Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, có người xông trại. Hổ gia toàn thân cũng là run lẩy bẩy. Tu vi của hắn tầng thứ hiển nhiên muốn so hắn những cái kia thủ hạ cao hơn ra rất nhiều. Bất quá đối mặt linh võ tầng thứ đại bạch, vẫn là không chịu nổi cái kia uy áp áp bách. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia hồ ly, thật mạnh. Hổ gia tận lực khắc chế thân thể run rẩy, muốn đứng lên, thế mà cái kia cỗ uy áp giống như một tòa núi lớn gắt gao đè ép hắn, để hắn căn bản khó có thể động đậy mảy may. Thế giới phảng phất tại thời khắc này triệt để an tĩnh. Long Hổ Sơn bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia chập chờn 9 cái đuôi đại bạch, linh hồn đều phảng phất đang run rẩy. Không không phái tân nhân các đệ tử thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến linh võ tầng thứ uy năng. Bọn họ không nghĩ tới không không phái bên trong lại còn ẩn chứa bực này lực lượng. Đó là đại bạch, là trưởng môn sủng thú. Rất lợi hại a. Cổ Vân hướng bên người tiểu sư muội nhóm giới thiệu, lấy biểu dương hắn sư huynh này địa vị cùng không gì không biết. Hoa, thật mạnh, đại bạch mạnh như vậy. Trưởng môn cần phải càng mạnh a. Tiểu sư muội hỏi, vậy ta cũng không biết. Cổ Vân nhún vai, bất quá ta ngược lại là gặp qua chúng ta không không phái tổ tiên uy năng. Không không phái tổ tiên, đúng a, đây chính là nhất quyền thì giải quyết linh võ cường giả tồn tại. Cổ Vân thổi châu, cảm giác mình cũng rất nghiêu bức dáng vẻ. Cho nên về sau các ngươi không hiểu muốn hướng ta nhiều hơn thỉnh giáo. Làm sư huynh nhất định sẽ dốc lòng chỉ đạo. Dương Niệm nhìn lướt qua cái kia quân lính tan rã tội phạm môn. Sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia hổ gia trên thân. Thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện tại quỳ trên mặt đất hổ gia trước người. Như thế Dương Niệm ánh mắt đúng lúc có thể cùng hổ gia đối mặt. Ngươi là Long Hổ Sơn chủ nhà? Dương Niệm lạnh giọng hỏi. Bị Dương Niệm nhìn chằm chằm, hổ gia chẳng biết tại sao thân thể lại là khẽ run lên. Sau đó lạnh hừ một tiếng nói. Không có sai, lão tử Long Hổ Sơn nhị đương gia. Ngươi muốn thế nào tử? Làm gì? Dương Niệm không có trả lời ngay, mà chính là nâng lên chân phải một chân đạp đi xuống. Trực tiếp đem hổ ra mặt dẫm tại trên mặt đất. Hổ ra mặt lập tức bởi vì cự lực áp bách mà biến hình. Hắn muốn tránh ra, lại kinh ngạc phát hiện Dương Niệm cái kia dẫm ở trên mặt lực lượng to lớn vô cùng. Tránh thoát không được, thường ngày đều là hắn bá đạo như vậy đối với người khác. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một đứa tiểu hài nhi như thế đối đãi. Thật sự là nhân sinh sỉ nhục nhục. Phê, Hoa Nhi, đem ngươi chân lấy ra. Hổ gia giữ tợn nói. Thanh âm bên trong tràn đầy tức giận cùng phẫn hận. Thế mà Dương Niệm không thèm quan tâm. Trên chân lực lượng lại thêm trọng mấy phần. Hỏi, ta phái đi các ngươi Long Hổ Sơn đệ tử. Nhưng tại trên tay các ngươi. Không có sai. Hổ gia một miệng thừa nhận. Cũng là lão tử môn gái. Ồ. Dương Niệm ồ một tiếng, trong lòng có chút lo lắng hướng Vân Phi, có thể ăn ngon uống sướng chiêu đãi tốt. Ngươi muốn hiểu được, chính mình đi Long Hổ Sơn nhìn chát chát, hổ ra trong bụng kìm nén một cỗ khí, còn ăn ngon uống sướng. Lão tử môn không có đánh chết hắn cũng là đối với hắn ban ơn, thằng nhãi con. Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, giết lão tử môn. Ngươi cái nào đệ tử cũng không muốn muốn sống. Được, Dương Niệm một lời đáp ứng. Sau đó tiểu tay khẽ vẫy, hướng Vinh Vinh trong tay vô cực thánh kiếm bị triệu hoán. Siêu một tiếng bay ra. Phốp, trường kiếm giống như một đạo lưu quang từ sau lưng trực tiếp đâm vào hổ ra trái tim. Máu tươi dâng trào, đem hổ ra gắt gao đóng ở trên mặt đất. Ngươi, Hổ gia hoảng sợ trợn to mắt hổ, trừng lấy Dương Niệm, còn thật giết a a, ngươi nói tùy tiện đến nha. Dương Niệm dứt lời, hổ gia khí tuyệt, nhất thời toàn trường yên tĩnh như chết. Cái này tiểu trưởng môn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng làm việc quyết đoán, giết người càng là không có nửa phần do dự. Nhìn thấy nhị đương gia đều gặp độc thủ, tiểu La La Môn nhất thời vong hồn ứa ra, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy mà lúc này Dương Niệm ánh mắt quét qua, rơi ở trước đó bị trọng thương hầu tử trên thân. Ngươi, dẫn đường, Long Hổ Sơn. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đem đính tại hổ gia trên người vô cực thánh kiếm rút ra. Nhất thời máu tươi bắn mạnh mà ra, tung tóe hầu tử một mặt, dọa đến hầu tử trong nháy mắt thân thể đều mềm nhũn. Cái kia là đối với tử vong bản năng hoảng sợ. Ta, cho ra ra dẫn đường. Dẫn đường, tại tử vong bao phủ xuống. Hầu tử run rẩy đáp ứng xuống. Dương Niệm nhảy lên đại bạch phía sau lưng, nhìn về phía Lý Thiên Tùng. A Man, hướng Vinh Vinh các loại người nói, ta đi một chuyến Long Hổ Sơn. Bọn gia hỏa này, toàn bộ bắt lại. Trưởng môn, ngươi đi một mình? Lý Thiên Tùng hỏi. Dương Niệm đương nhiên minh bạch Lý Thiên Tùng lo lắng hắn muốn đồng hành, nhưng hắn lại nói, ta một người là đủ, có đại bạch tại, ta không có việc gì. Không không, phái cần người trấn thủ thì giao cho đại trưởng lão. Vâng, trưởng môn yên tâm, Lý Thiên Tùng nói. Dương Niệm nhẹ gật đầu, một bà nhấc lên cái kia hầu tử. Đi thôi. Đại bạch siêu một tiếng nhảy lên ra, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ mơ hồ truyền đến cái kia hầu tử từng tiếng thét lên. Long Hổ Sơn trước, một đầu chập chờn chín cái đuôi cự đại hồ ly đột ngột xuất hiện. Hồ ly trên lưng ngồi đấy một vị 4 tuổi hài đồng. Hài đồng trong tay mang theo một cái gầy gò bóng người. Chính là Dương Niệm, một người một cáo vừa tới. Thủ vệ kia trước núi Long Hổ Sơn sơn tặc liền hùng hùng hổ hổ xách đao mà lên. Người nào, chúng ta Long Hổ Sơn địa bàn cũng dám. Xoát, Dương Niệm ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi. Vô cực thánh kiếm vung ra một kiếm, một đạo sắc bén kiếm mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, cái kia hùng hùng hổ hổ thủ vệ thanh âm im bặt mà dừng. Một cái sấm tự còn không ra khỏi miệng, cổ họng phía trên chính là xuất hiện một đạo tươi đẹp vết máu. Vết máu dần dần phóng đại, sau đó máu tươi bắn mạnh, trong nháy mắt mất mạng. Thằng nhãi con, dám ở chúng ta Long Hổ Sơn giết người, muốn chết. Cách đó không xa sơn tặc thấy tình thế không đúng, lập tức rút đao chạy đến, vung đao liền chặt, hoàn toàn không có có hạ thủ lưu tình ý tứ. Dương Niệm cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút. Hàn quang thập tam kiếm, trong nháy mắt 108 đạo kiếm ảnh biến ảo mà ra, trong khoảnh khắc đem vây quanh sơn tặc bao phủ ở bên trong. 108 đạo kiếm ảnh xuyên thẳng qua, phốc phốc phốc, nhất thời vây quanh hơn 30 người hoặc bị đâm xuyên trái tim, hoặc bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu, hoặc bị chém xuống đầu, mấy lần thời gian hô hấp, toàn ngã xuống trong vũng máu, liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có, liền vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Hầu tử thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, quần đều ướt. Thật nhanh kiếm, thật mạnh, hầu tử phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Cái kia hồ ly đã đủ để quét ngang toàn bộ Long Hổ Sơn, không nghĩ tới đứa bé này cũng mạnh như vậy. Hắn thật chỉ là một cái 4 tuổi hài tử. Hầu tử đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, bị Dương Niệm phanh một tiếng ném tới trong đống người chết. Dẫn đường, đi trước tìm ta cái kia bị giam giữ đệ tử. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Hầu tử nào dám cự tuyệt, chỉ run giọng nói, ra, ra ra đi theo ta. Dứt lời hầu tử liền cố nén đáy lòng hoảng sợ ở trong núi dẫn đường. dọc theo dốc đứng thế núi, uốn lượn mà lên, một đường lên không ngừng có sơn tặc vây giết đi lên. Bất quá tại Dương Niệm dưới kiếm, bọn họ sống không quá một giây. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại đương gia, có người xông trại. Trong lúc nhất thời toàn bộ Long Hổ Sơn lòng người bàng hoàng. Không còn có kẻ cướp dám lên trước, chỉ dám xa xa đi theo Dương Niệm sau lưng. Dương Niệm cũng không thèm để ý bọn hắn. Phải bẩm báo liền đi bẩm báo đi. Ta đang muốn chiếu cố cái kia cái gọi là đại đương gia. Đem bọn ngươi Long Hổ Sơn tận diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?